Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, dấu hiệu. Buổi tối, khách sạn phòng ăn, Phương Bình vừa ăn cơm, vừa cầm điện thoại di động trò chuyện. Trong điện thoại, Phương Viên líu ra líu díu nhảy nhót nói, Phương Bình, ngươi không về nữa, trong nhà đồ ăn vặt ta liền ăn xong rồi. Còn có, trong nhà lão sách giáo khoa còn muốn sao? Ta chuẩn bị đem ngươi sách vở tờ thứ nhất tên đều cho cắt xuống làm ký tên bán. Bán xong chúng ta một người một nửa có được hay không? Đúng rồi, Trương Linh nói nàng đem tỷ tỷ nàng giới thiệu cho ngươi làm bạn gái. Sau đó ngươi cháu nàng liền được. Còn có, ngươi số 10 có thể về nhà sao? Số 10 thứ 7. Nếu không ta đi Thụy Dương tìm ngươi có được hay không? Trong nhà thật nhàm chán. Ngươi không về nữa, ta liền không mời ngươi ăn Kentucky rồi. ... Toàn bộ hành trình hầu như đều là nha đầu này một người đang nói chuyện. Cha mẹ cũng liền bắt đầu nói rồi vài câu. Điện thoại vừa rơi xuống đến nha đầu này trên tay liền cầm không đi rồi. Phương Bình cũng không thế nào đáp lại. Trên thực tế là căn bản không chen lời vào, nói đều bị nha đầu này một người cho nói rồi. Chờ nàng nói mệt mỏi, thở dốc công phu, Phương Bình lúc này mới cười nói, được rồi, qua mấy ngày liền trở về, trở lại mang cho ngươi ăn ngon, chơi vui, ăn ngon. Phương Viên lại dũng cảm, hưng phấn nói, món gì ăn ngon, sau đó lại là Phương Viên toàn bộ hành trình tú. Chờ nàng tự mình nói với mình kết thúc. Phương Bình cơm đều ăn xong rồi. Phương Bình trên mặt mang cười. Một hồi lâu mới nói. Biết rồi. Ở nhà nghe ba mẹ nói. Ta trước tiên treo. Cũng không cho nhà đầu này lại lải nhải cơ hội. Phương Bình rất nhanh sẽ cúp điện thoại. Cúp điện thoại. Bên cạnh Ngô Chí Hào trêu ghẹo nói. Ta thật giống nghe được cái gì. Người muội muốn giới thiệu cho ngươi bạn gái. Ngươi đố kỵ rồi. Ta đố kỵ. Ngô Chí Hào không nói gì. Đây là người bình thường ứng đối sao? Ta lúc nói lời này, ngươi không nên là thẹn quá thành giận, vội vàng phủ nhận sao? Phương Bình cũng quản hắn phiền muộn không phiền muộn, vừa đứng dậy vừa nói, ngày mai đi siêu thị đi dạo. Có đi hay không? Đi siêu thị làm gì? Mua ít đồ mang về, kế tiếp 2 ngày xem thật kỹ sách, thi xong chuyên nghiệp thi liền trực tiếp về nhà rồi, ra cửa nhanh 10 ngày, Phương Bình cũng nghĩ nhanh lên một chút kiểm tra kết thúc. Kịp lúc về nhà, nghe hắn nói như vậy, Ngô Chí Hào cũng không ý kiến, gật gật đầu nói, được, ngày mai đồng thời, ta cũng thuận tiện mua ít đồ, biết tất không đủ xuyên. Phương Bình khinh bỉ nói, quần lót còn đủ mặc không? Cái tên này đến thời điểm, dẫn theo một cái dương quần áo, dùng để tắm rửa, quần áo dơ hắn cũng không tẩy. Đổi xong liền trang túi chuẩn bị mang về nhà, dựa theo Ngô Chí Hào cách nói, thời kỳ cuộc thi thời gian quý giá, không thể lãng phí thời gian ở giặt quần áo trên, muốn quý trọng mỗi một phút mỗi một giây. Làm chuyện này, còn không phải Ngô Chí Hào một người. Đối loại người này, Phương Bình là có thể khinh bỉ liền khinh bỉ. Tuy rằng hắn cũng chuẩn bị kỹ càng, mấy ngày sau đó không giặt quần áo, về nhà ném cho Phương Viên. Nhà đầu kia cầm chỗ tốt, có lẽ phải thật cao hứng đi giặt quần áo. Phương Bình cảm thấy đây là chính mình biến tướng cho Phương Viên phúc lợi. Rất vĩ đại tình huynh muội. Ngô Chí Hào cũng không thèm để ý hắn trêu chọc, cười ha hả nói, quần lót còn đủ, dẫn theo 10 cái, không biết xấu hổ, theo ngươi học, hai người lẫn nhau đổi vài câu. Ngô Chí Hào nghiêng đầu hỏi Dương Kiến nói, Dương Kiến, ngươi có đi hay không? Ta không đi, ta chuyên nghiệp tư liệu còn không ôn tập xong, trong lòng thật sốt sắng. Dương Kiến lắc đầu một cái. Hắn văn hóa khóa tri thức phương diện so với Ngô Chí Hào kém nhiều lắm. Dù cho là Phương Bình, hiện tại cũng mạnh hơn hắn. Phương Bình kiến thức chuyên nghiệp học còn có thể. Một mặt là lực lượng tinh thần đủ mạnh, lý giải cùng ký ức năng lực cường. Mặt khác, lại là bởi vì Phương Bình đã tu luyện, rèn luyện pháp, cùng thung công, bài chuyên ngành tri thức, đều là vì học sinh sâu sắc thêm đối với võ giả hiểu rõ làm chuẩn bị. Phương Bình tu luyện đồng thời, cũng đang không ngừng sâu sắc thêm đối bài chuyên ngành lý giải. Tương đương với làm thực tiễn rồi, sở dĩ thời gian mặc dù ngắn, có thể bài chuyên ngành vẫn đúng là không so với ai khác kém. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác, phần lớn học sinh dựa vào học bằng cách nhớ. Phương Bình lại là một bên tu luyện một bên lý giải. Càng dễ dàng ký ức, Dương Kiến không đi, Ngô Chí Hào cũng không gọi Lưu Nhược Kỳ. Lưu Nhược Kỳ gần nhất so với Dương Kiến còn nỗ lực. Vừa đến khách sạn liền vào phòng đọc sách, cơm tối đều không đi ra ăn. Cùng Phương Bình hẹn cẩn thận sáng sớm ngày mai ra cửa. Mấy người từng người trở về phòng. Ngày thứ hai, Thế Kỷ Liên Hoa siêu thị. Nhìn Phương Bình không cần tiền giống như. Nhìn cái gì đều tới mua sắm xe vứt. Ngô Chí Hào trơ mắt nhìn nói. Ngươi ra cửa dẫn theo bao nhiêu tiền? Phương Bình đây là phát tài rồi. Có thể cư hắn biết. Phương Bình nhà không như thế giàu có chứ. Lẽ nào Vương Kim Dương liền tiền tiêu vặt đều cho mẹ nó? Hai người này đến cùng quan hệ gì? Không nhiều, mấy triệu. Ngươi, Ngô Chí Hào cảm giác mình lại chịu đến lừa dối. Một mặt không phục, Phương Bình bĩu môi, ta đều nói rồi ta là người đàng hoàng, có thể có người luôn luôn không tin, ta cũng không có cách nào. Hắn hiện tại trương mục dư khoản cũng là 238 vạn. Trong tay tiền mặt tiểu 10.000 đồng tiền, nói mấy triệu, cũng không tính là lời nói dối chứ. Ngô Chí Hào chẳng muốn lại hỏi, chính mình chọn chính mình, bất quá chờ nhìn thấy Phương Bình cầm một đống lớn đồ ăn vặt. Lại nhịn không được nói, chúng ta lúc này tốt nhất đừng ăn đồ ăn vặt, không khỏe mạnh, ăn nhiều một chút bổ khí huyết. Không có chuyện gì, ta hơn 150 tạp khí huyết. Ăn chút đồ ăn vặt không ảnh hưởng cái gì. Hô, Ngô Chí Hào cảm giác mình có chút tâm mệt. Ta nước chảy vào đầu. Cùng cái tên này đồng thời đến đi dạo siêu thị. Sau đó, Phương Bình lượn lượn vòng vòng. Mua sắm xe nhồi đầy đều không dừng lại đến. Lại đem Ngô Chí Hào mua sắm xe cũng cho nhồi đầy. Lúc này mới chưa hết thòm thèm ngừng tay. Đến quầy thu tiền tính tiền. 7 mua 8 mua, bỏ ra Phương Bình hơn 3.000 đồng tiền. Nhìn Phương Bình mắt cũng không chớp tiền trả tính tiền. Ngô Chí Hào trừ bỏ ước ao ghen tị cũng không ý tưởng khác rồi. Thời đại này, hơn 3.000 vẫn là rất đắt giá. Nhà hắn tuy rằng điều kiện cũng còn tốt, có thể vì hắn võ khoa thi, cũng là thương gân động cốt. Lần này ra cửa, hắn dẫn theo 3.000 đồng tiền. Mấy ngày nay bỏ ra tiểu 1.000 rồi, để hắn một lần mua nhiều như vậy đồ vật, Ngô Chí Hào cũng không bỏ ra nổi đến tiền. Suy nghĩ thêm Phương Bình vừa mới nói, dẫn theo mấy triệu, Ngô Chí Hào dùng sức lắc đầu một cái, ta tin tưởng mới thật khờ rồi. Hai người bao lớn bao nhỏ mang theo đồ vật ra siêu thị. Vừa ra cửa, liền bị người ngăn lại. Chặn đường chính là cái đeo kính người đàn ông trung niên. Xem ra cũng không giống người xấu, càng không giống kẻ ngu si. Có thể vừa ra khỏi miệng, Phương Bình cùng Ngô Chí Hào đều đầy mặt không nói gì. Ác ma giáng thế, chân thần cứu vớt thế gian chúng sinh. 2012, thế giới tận thế, chỉ có chân thần mới có thể cứu vớt nhân gian. Gia nhập chúng ta đi. Trở thành chúng ta tay chân. Người đàn ông trung niên trong giọng nói mang theo một ít cuồng nhiệt. Cũng không cần Phương Bình bọn họ nói tiếp, lẩm bẩm nói, thiên tai khó, đều là ác ma giáng thế đối người đời trừng phạt. Chỉ có chân thần. Phương Bình cùng Ngô Chí Hào trực tiếp đi đường vòng. Loại người này tuy rằng hiếm thấy, có thể không phải là không có. Đời trước Phương Bình ở trên đường có thời điểm cũng có thể gặp phải loại người này. Có thời điểm thậm chí còn có thể ở tiền trên nhìn thấy những người này tuyên truyền. Đều là một đám đầu không rõ lắm ra hỏa. Gặp phải loại người này tốt nhất đừng giao lưu. Nếu là giao lưu, đối phương quấn lấy ngươi, còn không biết có phiền toái gì. Đối loại này người điên, Phương Bình từ trước đến giờ kính sợ tránh xa. Phía sau tên kia cũng không dây dưa. Tiếp tục đối vị kế tiếp xuất siêu thị người qua đường tuyên dương chân thần tín ngưỡng. Ngô Chí Hào mới vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác trước người thổi qua một cơn gió. Hai bóng người ở hắn trước người nhanh chóng chạy qua. Phương Bình so với hắn phát hiện càng sớm hơn. Một tay nhấc theo túi, một tay làm tốt phản kích chuẩn bị. Bất quá cũng không phải trong tưởng tượng của hắn cướp đoạt. Từ trước người bọn họ chạy qua hai người, không nhìn thẳng bọn họ. Rất nhanh, phía sau liền truyền đến vừa mới người trung niên kia tiếng giống giận dữ. Các ngươi đây là ở khinh nhờn chân thần. Chân thần giáng lâm, sẽ không tha thứ các ngươi. Ô ô ô, người đàn ông trung niên rất nhanh bị vừa mới xông tới hai người đàn ông khống chế lại. Miệng cũng bị một người trong đó chặn lại rồi. Phương Bình quay đầu nhìn một chút, liền gặp trong đó một cái xem ra tương đối dũng mãnh nam tử trầm giọng nói. Chúng ta là cảnh sát, vừa mới người này có hay không phát cái gì tuyên truyền tờ? Có lời nói mọi người không muốn lưu lại, mau chóng tiêu hủy. Vây xem người qua đường vừa nghe là cảnh sát, đều lắc đầu một cái. Trước cũng bị người đàn ông trung niên tẩy não mấy vị người qua đường càng là cười nói. Loại người này nên chào, bệnh thần kinh giống như, kém chút sợ rồi con gái của ta. Vẫn đúng là thần, chân thần gặp phải tông sư, cũng phải một cái tát đập chết. Chính là, quốc gia nên thủ tiêu những tông giáo này. Chấm ngoặc kép, người qua đường nghị luận sôi nổi, đối người trung niên bị tóm, đều cười trên sự đau khổ của người khác. Cũng không ai tế hỏi đến tột cùng cái nào tông giáo. Thời đại này, mọi người sùng bái võ giả, sùng bái tông sư, thờ phụng tông giáo thiếu. Đương nhiên, cũng không phải mỗi cái tông giáo đều như thế thần kinh hề hề. Cảnh sát bắt người, cũng chỉ là việc nhỏ. Rất nhanh theo cảnh sát dẫn người rời đi, vây xem đảng cũng dồn dập tản đi. Phương Bình nhìn cảnh sát mang theo người rời đi, không khỏi nói, hiệu suất thật nhanh, kiếp trước loại người này, dù cho gặp phải, cảnh sát bình thường cũng sẽ không bắt người, bắt được cũng xử lý không tốt, không nghĩ tới hiện tại cảnh sát còn rất phụ trách, trực tiếp liền cho bắt đi rồi. Phương Bình cũng không để ý, cùng Ngô Chí Hào tiếp tục hướng về khách sạn đi. Kết quả trên đường lại ngộ đến cùng một chỗ bắt người sự kiện. Siêu thị khoảng cách khách sạn không xa, ngắn như vậy lộ trình, lại bắt được hai người. Phương Bình có chút bất ngờ nói, đám người điên này, điên cuồng như vậy. Cái thứ hai bị tóm nam nhân, bị tóm thời điểm còn hô to, ác ma giáng thế. Chân thần cứu vớt thế gian, cái kia cuồng nhiệt thái độ. Để Phương Bình kém chút cho rằng gặp phải những kia không sợ chết người thịt bom rồi. Ở Hoa Quốc, loại này cuồng tín đồ hẳn là cực nhỏ chứ. Ngô Chí Hào lắc đầu một cái, cũng không quá để ý. Phương Bình nguyên bản gặp phải cũng là làm xem trò vui. Có thể đi ngang qua bắt người hiện trường, nhưng là hơi nhíu mày. Bắt người thường phục, khí huyết quá cao, thật giống còn cao hơn hắn điểm. Nói cách khác, đây là võ giả chứ. Võ giả đến trên đường cái chảo truyền giáo người điên. Phương Bình cau mày, Thụy Dương võ giả như thế không đáng giá. Không có thâm nhập đi suy nghĩ. Đợi được trở về khách sạn, Phương Bình lại có chút bất ngờ. Khách sạn đại sảnh, cũng có một vị khí huyết cao hơn hắn nam nhân đang xem báo. Phảng phất nhận ra được Phương Bình khí huyết, đang xem báo nam tử động tác nhanh nhẹn nhảy lên một cái. Bất quá chờ nhìn thấy Phương Bình dáng vẻ, nam tử lại nhanh chóng ngồi xuống. phảng phất vừa mới cái gì đều không phát sinh. Phương Bình lần thứ hai cau mày, suy nghĩ một chút cũng không ở lâu. Thẳng lên lầu, hắn vừa đi, vừa mới xem báo nam tử liền nhẹ giọng nói. Vừa mới gặp phải cái khí huyết sôi trào học sinh. Thụy Dương khóa này thí sinh còn có khí huyết cao như vậy. Bên tai, ẩn hình tai nghe rất nhanh truyền đến tiếng người. Người bên kia là Dương Thành thí sinh điểm. Nghe nói Dương Thành năm nay ra cái cực hạn chuẩn võ giả. Không trách, bất quá cảm giác so với ta đều không kém. Cực hạn chuẩn võ giả khí huyết mạnh như vậy. Nam tử nói thầm một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Trong tai nghe lần thứ hai có người nói, đều nghiêm túc điểm, mấy ngày nay mọi người khổ cực một điểm, sự tình không tốt lắm. Trên đường cái không ít người ở Tuyên Dương diệt thế luận, đều là một đám người điên. Trước Thụy Dương không tình huống như thế, mọi người đều chớ khinh thường rồi. Thu đến, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ